Chương 1179, Hàn Nhai cổ địa. Ầm ầm, căn bản là không có cách ngăn cản, dù cho trên trăm tên đế giả đem hết toàn lực, vẫn như cũ vô phương ngăn trở Huyền Thiên Lý Hỏa Lô rơi xuống. Tịch Thiên Dạ đã thành hóa thần kỳ, mà lại luyện liền hoàn mỹ nhất tiên thiên âm dương ngũ hành chi thể, chớ nói đế cảnh tu sĩ, dù cho Khâu Lương này loại trọng thương trạng thái dưới tổ cảnh tu sĩ, đều chưa hẳn có thể cùng Tịch Thiên Dạ địch nổi. Thương Lang Sơn trên trăm vị đế giả nhìn như uy thế thao thiên, kỳ thực như sâu kiến. Bao quát Lôi Quính ở bên trong, trên trăm vị đế giả toàn bộ bị Huyền Thiên Lý Hỏa Lô phóng thích ra lực lượng đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, đúng là có hơn 30 tên đế giả bị đánh chết, mưa máu đầy trời, đế máu nhuộm đỏ thiên địa. Mặt khác không có chết đế giả, từng cái cũng không dễ chịu, đều là trọng thương, có chuẩn đại đế danh xưng Lôi Quính cũng không ngoại lệ. Dường như thần sơn ma nhạc Huyền Thiên Lý Hỏa Lô rơi ầm ầm trên mặt đất, kéo dài vạn dặm, Thương Lang Sơn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, từ đó trên thế gian tan biến, đến mức chú đóng ở Thương Lang Sơn, lệ thuộc vào Mộ Thương Đại Lục quân đội, tự nhiên cũng phi hôi yên diệt. Không Lôi Quính ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt xích hồng. Làm công chiếm Nam Man Đại Lục chủ soái, dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đội toàn quân bị diệt, hắn khó từ tội lỗi. Làm trung tâm chỉ huy Thương Lang Sơn bị hủy, càng là sỉ nhục lớn lao. Ngươi đến cùng là ai? Lôi Quính lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, tóc tung bay. Thiên Bảo Chi chủ Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thì ra là thế. Lôi Quính cười khổ một tiếng, thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra, bị hắn không quá để ở trong lòng. Thiên Bảo Chi chủ, đúng là mạnh đến nước này. Cái gì mới từ một chân linh thổ ra tới, cái gì nhiều nhất trung vị đế cảnh tu vi. Tất cả đều là cầu thí. Chỉ bằng vừa mới cái kia cố uy thế, ít nhất đều là đại đế cấp bậc lực lượng, thậm chí càng mạnh. Mặc dù trong lòng của hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói, hắn lần này hẳn là cắm. Hà Đông Ý rung động nhìn lên bầu trời, trước mấy ngày mới thu đến tộc bên trong truyền tin, khiến cho hắn cẩn thận đề phòng vị này thiên bảo chi chủ, không nghĩ tới mới qua va y nga y nư a, hắn liền thật sự rõ ràng kiến thức đến vị này thiên bảo chi chủ đáng sợ. Dùng lực lượng một người cưỡng ép áp chế trên trăm vị đế giả, cho dù bọn họ Hà thị đế tộc vị lao tổ tông kia cũng không dám nói nhất định có thể làm được. Thiên bảo chi chủ, chúng ta Hà thị cùng ngươi rất có sâu xa, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hà Đông Ý cao giọng hô, hắn biết rõ, lúc này lại không nghĩ biện pháp, bọn hắn Thương Lang Sơn bên trên tất cả mọi người muốn chết. Liên quan tới tộc bên trong truyền ngôn, hắn cũng biết một chút. Cái này thiên bảo chi chủ cùng bọn hắn Hà thị có chút sâu xa, liền là không biết cái này quan hệ có thể hay không cứu hắn một mạng. Ta đã cho các ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày đã qua, vi phạm pháp chỉ người chết. Tịch Thiên Dạ mặt không chút thay đổi nói. Tiếng no y vư a ra, từng đạo kim quang theo Tịch Thiên Dạ sau lưng sáng lên, tràn ngập giữa thiên địa, dường như từng trôi thần kiếm, hướng về kia chút may mắn còn sống sót đế giả cuốn giết tới. Giết Lôi Quính không có cái gì nói nhảm, nhiều năm quân nhung sinh hoạt, khiến cho hắn dưỡng thành thiết huyết kiên cường tính cách, dù cho biết do không địch lại, dù cho đối mặt tử vong, cũng vẫn như cũ nửa bước đều không lùi bước. Đương nhiên, Lôi Quính có thể hung hãn không sợ chết, mặt khác đế giả nhưng không có can đảm này. Dù sao có thể tu thành đế giả cỡ nào không dễ dàng, bất kỳ một cái nào đều là đã trải qua ngàn kiếp vạn hiểm mới đi đến một bước này, bọn hắn rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất sợ chết. Cơ hồ trước tiên, liền có mấy chục tên đế giả sợ chiến chạy trốn, từng cái cụp đuôi hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ kiếm, như thế nào nói tránh liền có thể tránh khỏi. Những cái kia màu vàng kim kiếm ảnh không chỉ phô thiên cái địa, mà lại vô cùng cường đại, mỗi một đạo kiếm ảnh đều có thể so với đại đế một kích toàn lực. Thương Lang Sơn mạch vạn dặm phạm vi bên trong, gần như là bị thiên uy bao phủ. Hết thể đế giả đều chạy không khỏi kim sắc kiếm quang truy sát, một khi bị kiếm quang đánh trúng, vô cùng vô tận sát lục chi khí liền sẽ trong nháy mắt đoạn tuyệt một vị đế giả sinh cơ. Mấy chục tên đế giả, trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị chạm, sinh cơ đoạn tuyệt. Người Lôi Quính cứng ngắc trên bầu trời, sinh cơ diệt hết, đế thể dần dần để nguội, hắn thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt có vô phương nói nói sầu lo. Hắn tự nhiên không phải là vì chính mình lo lắng, đã là một người chết. Lại có cái gì tốt lo lắng? Hắn lo lắng là Mộ Thương Đại Lục, vị này thiên bảo chi chủ bày ra lực lượng, thật sự là thật đáng sợ, thật là đáng sợ cho dù bọn họ đại lục ở bên trên những đại đế đó, cũng là kém xa tít tắp. Đại đế, chính là Mộ Thương đại lục kiêu ngạo, cũng là bọn hắn áp chế Nam Man đại lục, cao cao tại thượng căn bản. Nếu như đại đế cấp độ lực lượng, cũng đỡ không nổi người thiếu niên trước mắt này, như vậy bọn hắn Mộ Thương đại lục rất có thể có diệt vong nguy hiểm. Hà Đông ý thật sâu thở dài, sớm biết như thế, hắn nên coi trọng tộc bên trong đề phòng, trước tiên trở về Mộ Thương đại lục. Hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trở thành một bộ đế thi, rơi vào phế tích bên trên. Trước sau bất quá thời gian qua một lát, Thương Lang Sơn tổng bộ liền bị toàn diệt. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu, Nam Man đại lục bên trên còn có mặt khác Mộ Thương đại lục thế lực cùng quân đội, nhưng phàm trong vòng 7 ngày không có rút lui người, toàn bộ giết không tha. Bất quá Thương Lang Sơn tổng bộ hủy diệt, Mộ Thương đại lục thế lực quần long vô thủ, tại Nam Man đại lục bên trên liền là năm bẻ bảy mảng. Chuyện kế tiếp, đã không cần Tịch Thiên Dạ tự mình đi làm, do Thiên Bảo Thánh Thành dẫn đầu Nam Man đại lục tu sĩ đi tiêu diệt những Mộ Thương đại lục đó dư nghiệt là đủ. Thương Lang Sơn chiến dịch, thiên hạ khiếp sợ, toàn bộ Nam Man đại lục đều tại Tịch Thiên Dạ dưới chân nơm nớp lo sợ, ngoan ngoãn. Chớ nói Thiên Bảo Thánh Thành hoàn toàn nghe lệnh của Tịch Thiên Dạ, Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành cũng là cúi đầu nghe theo, dùng Tịch Thiên Dạ vi tôn, dùng Thiên Bảo Thánh Thành vi tôn. Cung chủ, ngươi bây giờ liền đi tới Hàn Nhai cổ địa sao Thúy Nhã Sơn, Thải Huyền Ngọc tâm tình kích động nói. Nam Man đại lục bên trên cường giả chân chính, cơ hồ toàn bộ đều kẹt ở Hàn Nhai cổ địa. Tỷ như Yêu Hoàng Thánh Thành Yêu Hoàng, Phù U Thánh Thành Thượng Cổ Thần Thú Hậu Duệ Phệ Linh Ma Viên, Thiên Bảo Thánh Thành Long Hoàng tộc Lao Thôn Trưởng này chút Nam Man đại lục bên trên đứng đầu nhất nhân vật, không một không tại Hàn Nhai cổ địa. Đương nhiên, nữ nhi của nàng Thải Thận Nhi, Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi mấy người, cũng là đều tại Hàn Nhai cổ địa. Từ lần trước các đại thánh thành xuất chinh Hàn Nhai cổ địa, nàng cùng nữ nhi đã vài chục năm chưa từng gặp mặt. Ừm, Nam Man cùng Mộ Thương hai cái đại lục phân tranh, cũng nên kết thúc. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Tịch Thiên Dạ chuẩn bị rời đi nơi này, giống Lam Mị, đi tới rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng trước khi rời đi, có một số việc vẫn là muốn giải quyết, dù sao hắn không có Lam Mị máu lạnh như vậy vô tình, hoàn toàn đem mình làm một cái khách qua đường. Dù sao, hắn ở kiếp này chính là sinh ở chỗ này dài ở chỗ này thổ dân, có chút nhân quả, không đi đoạn, lưu lại luôn là phiền toái. Vậy thì tốt quá, Thải Huyền Ngọc lông mi rung động, nhìn ra được cảm xúc hết sức xúc động Hàn Nhai cổ địa chiến tranh, liên lụy đến toàn bộ Nam Man đại lục vận mệnh, vẫn luôn là Nam Man sinh linh tâm bệnh. Nàng rất rõ ràng, bằng vào cung chủ tu vi, một khi nhúng tay Hàn Nhai cổ địa, trước kia bọn hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách vấn đề, tùy tiện liền có thể giải quyết dễ dàng.